Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 349, Akatsuki thuê. Cầu khen thưởng. Hô, Onoki đấm hai cái lão eo. Sau đó trợn mở con mắt, nhìn về phía Shirakawa, hướng hắn kể lể lên nham ẩn khốn cảnh. Bức tạp chí trùng bức đồng thời đối mặt hai cái nước lớn nhẫn thôn. Cái này ở nhẫn giới, sợ rằng chỉ có chúng ta một phần. Hiện tại thôn sở hữu nhẫn giả, quân thường trực 5.000, còn có dự bị dịch hơn 1.000 người, đều đã toàn diện đầu nhập chiến đấu, lấy ương ngạnh ý chí, gánh lên hai cái chiến tuyến, nhưng là muốn lấy được đủ chiến quả, lại là không có khả năng, trừ phi chúng ta vứt bỏ một bộ phận lợi ích, bình tức đi một cái chiến tuyến, sau đó toàn lực ứng đối một cái khác cái, cũng chính là số lượng đủ, nhưng là chất lượng theo không kịp người khác. Chỉ có thể hướng xa ẩn hoặc là vân ẩn nhất phương cúi đầu đầu hàng. Lấy toàn bộ thực lực đi đối phó bên kia đúng không? Shirakawa chút nào chưa cho Onoki mặt mũi. Trực tiếp một chút đi ra. Cái gì ương ngạnh ý chí? Căn bản chính là trong lúc nguy cấp. Không được cũng không được. Vứt bỏ một cái chiến tuyến. Hướng bọn họ đầu hàng. Tập trung hỏa lực ứng đối bên kia. Ừ. Onoki khó chịu gật đầu một cái. Nói rất khó nghe, nhưng là quả thật như thế. Bây giờ muốn phải thắng đến cái này chàng chiến tranh, chỉ có hai cái phương pháp. Một người giống ngươi nói thế nào dạng, hy sinh một cái chiến tuyến đầu hàng. Một cái khác chính là tăng lên chúng ta nham ẩn nhẫn giả số lượng, cũng hoặc là chất lượng đúng không? Shirakawa nhanh chóng vận chuyển đầu óc. Nhưng là thôn dự bị dịch đã toàn bộ đầu nhập chiến đấu. Muốn biết rõ chúng ta đối mặt nhưng là nhẫn giới tài lực thứ hai xa ẩn. Còn có vân ẩn người điên. Người cũng không thể nhượng những kia người già yếu bệnh hoạn. Còn có mới sinh ra trẻ sơ sinh. Cũng hoặc là người bình thường đi đối phó xa nhẫn cùng vân nhẫn đi. Ai, nếu là hiện tại có một nhánh lính đánh thuê liền tốt. Onoki làm khó cắn cắn răng. Lính đánh thuê. Shirakawa vừa nghe Onoki nói, nhất thời trong lòng linh quang chợt lóe. Hiện tại nham ẩn đúng là một cái bẫy chết, bị nhẫn giả năm nước lớn trong hai cái vây công, tình cảnh tương đối nguy hiểm. Nhẫn giả tuy nhiều, nhưng là về chất lượng, nhưng không cách nào đạt tới làm người vừa lòng trình độ. Đối mặt lấy vũ đấu lấy xưng vân ẩn, còn có tư chất tốt đẹp xa ẩn, đều rất điểm yếu. Chất lượng có đôi khi là số lượng không cách nào bù đắp. Nếu như lúc này, có một cổ thực lực siêu cường lính đánh thuê gia nhập chiến cuộc, là có thể giúp nham ẩn thay đổi chiến cuộc. Cổ lực lượng này nói, cũng không phải là không có. Chẳng lẽ cần vận dụng tứ vĩ cùng ngũ vĩ nha? Onoki cắn răng, lẩm bẩm nói, tứ vĩ, ngũ vĩ, lão gia tử, người cũng đừng ngu ngốc. Shirakawa đang suy nghĩ sự tình, đột nhiên nghe được Onoki thanh âm, không khỏi cả kinh, ngay cả vội vàng nói. Vĩ thú là tương đương với hạt nhân một vật, bị sơ đại Hokage Senju Hashirama phân phát cho các nước, làm cân bằng các quốc lực lượng. Một khi Onoki vận dụng vĩ thú lực lượng, như vậy Sa ẩn cùng Vân ẩn cũng không thể tránh khỏi cũng phải vận dụng nhất vĩ, nhị vĩ cùng bát vĩ. Năm con vĩ thú chiến đấu, tạo thành tổn thương là không tưởng tượng nổi. Đến lúc đó dù là may mắn thắng được chiến tranh, các nước sai trách cũng sẽ để cho nham ẩn thôn tại nhẫn giới không đất đặt chân. Đối mặt cắt cùng mây hai cái ẩn thôn, chúng ta lại có thể thế nào? Onoki cắn răng, suy nghĩ tiền bối thổ ảnh tại trong quần sơn xây lên thôn này. Đem tại trên tay hắn bại vong. Đã cổ hy chi niên Onoki trong lòng khó chịu cùng bất đắc dĩ. Cũng có thể tưởng tượng được. Lão gia tử. Không sao. Xe tới trước núi tất có đường. Có lẽ có biện pháp. Shirakawa nhìn bất đắc dĩ Onoki. Nhất thời mở miệng khuyên nhủ. Hắn thật sợ lão đầu tử này bị buộc gấp. Thật vận dụng vĩ thú lực lượng. Cùng vân ẩn cùng xa ẩn liều mạng. Ai? Hiện tại biện pháp. Chỉ có thể hướng xa ẩn đầu hàng. Liều mạng trên cái mặt già này. Cũng phải nhượng vân ẩn cái đám người điên này đẹp mắt. Onoki thán một hơi, há mồm nói, không nữa nói là cầu hòa, mà là đầu hàng, cũng không cần thiết đầu hàng. Chúng ta còn có cơ hội. Shirakawa nói, cái gì cơ hội? Onoki nhìn về phía Shirakawa. Chúng ta hiện tại cũng không nhất định không phải là muốn lấy được tương đối chiến quả. Toàn lực phòng thủ không được à? Shirakawa nói, chúng ta hậu cần, không đủ để chống đỡ lâu dài phòng thủ chiến. Onoki thán một hơi, hắn cũng không phải không nghĩ tới dĩ thủ đại công, nhưng là nham ẩn thuộc về trong thâm sơn. Có thể trồng trọt thổ địa không nhiều, ngay cả đất đại danh đều tương đối nghèo khó. Đem số lớn tiền tài đầu nhập ẩn thôn, để mượn nham ẩn thực lực, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đây cũng là nham ẩn thôn hết sức vũ đấu một trong những nguyên nhân. Nhưng là bây giờ nham ẩn đồng thời đối mặt hai cái thôn. Binh lực căng thẳng co rút bên dưới. Dự bị dịch đều đã đầu nhập chiến đấu. Số lớn binh lực chạy, đồng thời cũng tiêu hao số lớn vật liệu. Hậu cần đã bắt đầu căng thẳng. Kỳ thực chúng ta không cần phòng thủ dài. Chừng 2 tháng liền có thể. Chừng 2 tháng, vụ ẩn đại khái liền sẽ xuất thủ. Giúp chúng ta chia sẻ một chút áp lực. Shirakawa nói, ngươi tin tưởng vụ ẩn. Onoki mắt liếc nhìn Shirakawa. Không tin, bất quá cũng trò chuyện thắng không? Có hy vọng so không có hy vọng được. Đồng thời ta cũng có một ý tưởng. Shirakawa lắc đầu một cái. Vụ ẩn sẽ xuất thủ, nhưng là rốt cuộc là đối phó xa ẩn, vẫn là Konoha, Vân ẩn, thậm chí đối với mình người minh hữu này, bỏ đá xuống giếng, lại cũng là chuyện khác trong lúc đó, lão phu cũng không đối với, đúng, những kia quỷ quỷ sùng sùng đồ ôm mong đợi, Onoki hừ lạnh một tiếng, ngoan cố tính cách như cũ nhượng hắn không tin được đồng minh. Người ý tưởng là cái gì? Onoki khinh thường thuộc về khinh thường, đồng thời chú ý tới Shirakawa ý tưởng tới, tìm ngoại lực, Shirakawa nói, ngoại lực, ngươi là nói phinh xin đừng nhẫn giả cho chúng ta tác chiến. Onoki nhướng mày một cái, cảm giác Shirakawa giống đang nói thiên phương dạ đàm, ngươi không nói đùa chứ, trừ ra năm nước lớn ở ngoài, cái nào nhẫn thôn dám đối với, đúng. Vân ẩn cùng xa ẩn ra tay. Nhiệm vụ này ai dám tiếp? Vậy cũng chưa chắc. Shirakawa nhíu nhíu mày. Ngươi có phát hiện gì? Onoki bén nhạy cảm giác Shirakawa tự tin. Không khỏi có chút kinh ngạc. Nhẫn giới lúc nào xuất hiện lực lượng thần bí. Vậy mà có thể cùng nhẫn giới năm nước lớn tranh phong. Ta biết rõ một tổ chức. Có thể tiếp lấy chúng ta chiến tranh nhiệm vụ. Nhưng là cái tổ chức này hiện tại. Ta cũng không nói được. Shirakawa nhíu mày. Hắn đang nghĩ đến là Akatsuki. Dựa theo thời gian để tính. Trong cái thời gian này. Yahiko đã chết. Tên lục đạo đại khái đã chế tác thành công. Tại khắp nơi thu nhận phản bội nhẫn. Chuẩn bị lũng đoạn chiến tranh. Dùng thống khổ thai nghén hòa bình. Chẳng qua là không biết rõ bọn họ đã thu nhận đến bao nhiêu người. Có hay không có đầy đủ thực lực. Tới thay đổi lần này chiến tranh. Cái gì tổ chức? Nhẫn giới lúc nào có như vậy tổ chức? Onoki không khỏi cả kinh. Thật là có như vậy tồn tại. Ở nơi này 2 năm đi. Ta cũng không biết cụ thể sự tình. Chẳng qua là mơ hồ nghe qua. Cái tổ chức này tại Vũ Tri Quốc. Shirakawa lắc đầu một cái. Cụ thể hết thảy. Hắn cũng không dám nói bậy bạ. Quỷ biết rõ nội dung cốt truyện có thể xuất hiện hay không biến hóa. Vũ Tri Quốc, Onoki khóe miệng co quắp ra một cái nụ cười dữ tợn. Đất Nung, đi tìm sở tình báo túc đất thượng nhẫn tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.